Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213: Ta so Thất Thất còn đần. Tìm tới gia sư tại nhà về sau, Lý Vãn Thất học tập thái độ cũng nghiêm túc rất nhiều. Còn dựa theo Tô Thanh Nịnh phân phó, chuyên môn tìm mấy quyển mới bản bút ký, phân biệt ghi chép đều khoa nàng không biết làm một chút đề mục. Ngày thường đều là 10 giờ rưỡi đúng giờ ngủ nàng. Đêm đó kích tình tràn đầy, một mực chỉnh lý đến 11 giờ mới nằm xuống nghỉ ngơi. Sika liền tại bên cạnh nhìn lấy. Ngay từ đầu Thất Thất là đem đề mục thượng vàng hạ cám mà toàn bộ xét đến bản bút ký bên trên. Về sau chộp lấy, phát hiện có chút đề mục loại hình giống như không sai biệt lắm. Liền lại lần nữa xét một lần, đem những này đề mục phân loại tốt, mặc dù vẫn là không biết làm. Nhưng ít ra biết mình là những cái nào loại hình đề mục không biết làm. Thứ hai, thứ ba hai ngày này đều là bình thường lên lớp. Về đến nhà về sau, Thất Thất so lên trước đó tới. Chơi điện thoại thời gian ít đi rất nhiều. Liền cố lấy chỉnh lý đề mục. Có đôi khi còn lên QQ phía trên thỉnh giáo một chút Tô Thanh Nịnh một chút phân loại sửa sang lại. Phương pháp, Trình Viên Nguyệt phát hiện Lý Vãn Thất hai ngày này trạng thái không thích hợp. Lo âu hỏi, Thất Thất, ngươi làm sao vậy? Cảm giác ngươi hư mất nữa nha. Ngươi mới hư mất, Lý Vãn Thất một bên chộp lấy đề mục. Vừa nói, ta mời Thanh Nịnh tỷ tỷ đến cho ta làm gia sư a. Gần nhất liền đem những này ta không biết làm đề mục đều sửa sang lại. Chờ nàng có thời gian rảnh dạy ta. Không phải chứ, Trình Viên Nguyệt một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà lén lén lút lút nghiêm túc học tập. Ta vẫn luôn rất chân thành a. Chỉ là lão sư giảng được ta nghe không hiểu. Ta có biện pháp nào? Lý Vãn Thất tiếp tục nghiêm túc xét đề. Ta phát hiện xét đề mục còn rất có ý tứ. Ngươi có phát hiện hay không chữ của ta biến đẹp mắt? Trình Viên Nguyệt lắc đầu. Nói. Không có. Chữ vẫn là cái chữ kia. Có thể là ngươi viết so sánh nghiêm túc. Liền không như vậy qua loa. Trình Viên Nguyệt cùng Lý Vãn Thất là bằng hữu tốt nhất. Gặp nàng bắt đầu nghiêm túc học tập, Trình Viên Nguyệt cũng cảm giác được áp lực. Bất chi bất giác cũng bắt đầu học Lý Vãn Thất xét đề mục. Nguyệt Nguyệt, ngươi đang làm gì? Ngươi vậy mà tại học tập. Ta cũng phải tìm lão sư tới dạy ta. Đến lúc đó chia lớp. Nói không chừng chúng ta còn tại chung lớp. Ừ, Tô Thanh Nịnh vẫn là rất có sách lược. Nàng cùng Lý Vãn Thất hiểu qua một chút nàng học tập tình huống. Này mới khiến nàng theo xét đề mục bắt đầu. Rốt cuộc Thất Thất dễ nổi giận. Nàng không biết định qua bao nhiêu lần nghiêm túc học tập quyết tâm. Chỉ là Sika biết đến. Tại bàn đọc sách từ điển phía dưới. Liền đã đè ép thật dày một sấp học tập kế hoạch bảng. Mỗi lần dự định nghiêm túc học tập thời điểm. Thất Thất liền theo nhìn sách làm bài bắt đầu. Có thể nào có dễ dàng như vậy a? Hạ xuống công khóa theo không kịp, đề mục cũng sẽ không làm, sách giáo khoa lại xem không hiểu, gặp được cửa ải khó thẻ bên trên 2-3 lần về sau. Thất Thất liền yên lặng đem học tập kế hoạch bảng theo trên tường hái xuống, đè đến từ điển phía dưới đi, nhưng bây giờ không cần nàng bắt đầu làm bài, cũng không cần nàng đi nghiên cứu sách giáo khoa. Chính là đơn giản trước tiên đem không biết làm đề mục quơ lấy tới phân loại tốt. Loại này cơ hồ số không độ khó thao tác. Đối Thất Thất tới nói liền đơn giản cực kỳ. Chộp lấy phát hiện chữ của mình giống như còn biến đẹp mắt. Chậm rãi liền có một chút lòng tin. Nhiệt tình liền sẽ tiếp tục kéo dài. Hiện tại Thất Thất rất chờ mong Tô Thanh Nịnh tới cho nàng giảng giải những đề mục này đâu. Sika hai ngày này liền bận bịu giảm béo a. Máy chạy bộ tích trượt mà chuyển động. Sika cùng Mili liền cùng một chỗ đang chạy trên đường chạy. Mili không cần giảm béo. Nhưng nó ưa thích cái này máy chạy bộ. Mỗi lần Lý Vãn Thất đem Sika kéo tới vận động thời điểm. Mili sớm mà liền tại trên đường chạy chờ lấy. Chạy hai ngày. Sika tâm thật mệt mỏi. Cũng không thấy gầy một chút. Lý Vãn Thất cho Sika xứng xưng thể trọng. Biểu lộ ngưng trọng. Nhìn tới Sika ngươi đến ăn uống điều độ mới được. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, lúc ăn cơm, Sika nhìn lấy trước mặt mình thiếu một phần ba thức ăn mèo. rất lâu mà rơi vào trầm tư. Milibát bên trong thức ăn thỏ chẳng những không có thiếu, ngược lại còn nhiều 1/3. Bởi vì Thất Thất cảm thấy Mili cả ngày chơi máy chạy bộ, nếu là không ăn nhiều một điểm, liền không lớn được. Mili khẩu vị không lớn, nó ủi lấy chén của mình cùng Sika chia sẻ thức ăn thỏ. Sika cực kỳ cảm động, liền ăn một chút xíu. Bổ sung một điểm sợi cũng có trợ giúp giảm béo nha. Nửa đêm thời điểm, Sika liền theo hệ thống trong không gian xuất ra một đống quả hồng cùng Mili cùng một chỗ ăn. Tiểu Thất tiễn đưa nó rất nhiều trái cây đâu. Những này lại không phải thịt, ăn tuyệt không sợ béo. Đến thứ tư ngày này, ban ngày Tô Thanh Nịnh muốn vào học. Thứ tư buổi chiều bắt đầu liền không có tiết học. Ban đêm ăn cơm xong về sau, khoảng 8 giờ nàng liền đến Lý ra bên này. Tiếng chuông cửa vang lên. A, Thanh Nịnh tỷ tỷ tới rồi. Lý Vãn Thất đã sớm ở phòng khách chờ lấy. Nghe tới tiếng chuông cửa, ngay lập tức bỏ chạy đi qua mở cửa. Sika cùng Mili cũng cùng một chỗ chạy tới. Tô Thanh Nịnh hôm nay mặc một kiện đạm lam sắc yếu tố Trung Quốc váy, trong tay còn cầm một túi nước quả. Lão sư tốt, mèo ô, ục ục. Tô Thanh Nịnh ngẩn người, tiếp lấy cười khẽ, chớ gọi như vậy ta, cảm thấy không có ý tứ. Lý Vãn Thất đưa nàng kéo vào được. Tô Thanh Nịnh đưa trong tay trái cây giao cho nàng. Tỷ tỷ làm gì mua trái cây a, không có sự tình, thuận tay mua. Tô Thanh Nịnh đi vào trong phòng, cùng Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân lên tiếng chào về sau. Lý Vãn Thất liền không kịp chờ đợi mà lôi kéo nàng tiến gian phòng bên trong, còn thần thần bí bí đem cửa phòng đóng lại. Sika cùng Mili còn không đi vào đâu, hai cái tiểu gia hỏa không nguyện ý ở tại bên ngoài. Sika cùng Mili liền bắt đầu gõ cửa. Ai nha, các ngươi tiến đến không cho phép quấy rối. Mèo, cô, Lý Vãn Thất lúc này mới mở cửa. Sika cùng Mili hấp tấp mà cũng cùng một chỗ chạy đến gian phòng bên trong tới. Mili không yêu học tập, nó chỉ thích nhảy nhảy giường. Sau khi đi vào liền chạy tới trên giường chính mình nhảy con thỏ múa. Sika cũng muốn học tập, liền nhảy lên màn hình, ngoan ngoãn mà nằm sấp. Hai con chảo chảo cuộn ở trước ngực, không nháy mắt một cái mà nhìn xem Tô Thanh Nịnh. Nghe nàng giảng bài, Lý Vãn Thất theo trong túi sách xuất ra 4 cái bản bút ký, phân biệt ghi chép toán học, vật lý, hóa học, sinh vật. Cái này 4 khoa nàng không biết làm đề mục. Tỷ tỷ, ta dựa theo phương pháp của ngươi, đem những này đề mục đều chỉnh lý tốt. Chúng ta bây giờ là trước học đâu một khoa a? Tô Thanh Nịnh một bên chậm rãi liếc nhìn bản bút ký của nàng, vừa nói, người đâu một khoa thành tích tương đối kém a, đều rất kém cỏi. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia kém nhất là đâu khoa? Hẳn là vật lý a. Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta trước mắt trước hết giảng vật lý a. Lý Vãn Thất vật lý rất nhiều lúc liền đạt tiêu chuẩn đều không đạt được, tốt nhất thời điểm cũng liền mới kiểm tra qua hơn 60 phân. Tối kém lúc ấy 3-40 phân đều kiểm tra qua. Khoảng cách cuối kỳ kiểm tra còn 1 tháng nữa, không đến thời gian. Muốn thành tích tối đại hóa, tốt nhất trước hết theo yếu khoa bổ lên. Đem Thất Thất vật lý theo 40 điểm đề cao đến 60 điểm rất đơn giản. Theo 60 điểm đề cao đến 80 điểm liền muốn khó rất nhiều. Lý Vãn Thất ngoan ngoãn ngồi tại Tô Thanh Nịnh sát vách, một mặt mong đợi nhìn lấy nàng, chờ đợi nàng bắt đầu giảng đề. Tô Thanh Nịnh không có vội vã giảng. Lý Vãn Thất đem không biết làm đề đều xét tại bản bút ký bên trên, nhưng vẫn là có chút hỗn loạn. Nếu là một đề theo trình tự giảng xuống tới, không có hệ thống quy nạp một cái lời nói, dạy học hiệu quả kỳ thật rất kém cỏi. Nàng chậm rãi lật xem bản bút ký, thỉnh thoảng tại đề mục phía trước làm cái ký hiệu. Lý Vãn Thất không dám lên tiếng quấy rầy, cùng Sika cùng một chỗ nhìn lấy nàng. Bị hai gia hỏa này nhìn lâu, Tô Thanh Nịnh có chút xấu hổ. Nàng sờ sờ khuôn mặt của mình, nháy mắt mấy cái hỏi, làm gì nhìn ta như vậy a? Trên mặt ta dài bông hoa a? Hì hì, tỉ tỉ, Ngươi so bông hoa còn tốt nhìn. Mèo ô, bị Lý Vãn Thất khích lệ một cái. Tô Thanh Nịnh sắc mặt hơi có chút hồng. Nàng để bút xuống nhớ vốn. Lại mở ra Lý Vãn Thất vật lý sách giáo khoa. Nhanh chóng liếc nhìn. Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Vì cái gì tỷ tỷ còn muốn đi lật sách a? Bởi vì quá lâu không có làm vật lý đề. Thật nhiều công thức chính ta cũng có chút quên. Nhìn một chút sách liền biết. Tô Thanh Nịnh thành thật nói. A, chấm ngoặc kép. Nhưng cuối cùng học bá cùng học cặn bã ở giữa là có khoảng cách. Tô Thanh Nịnh vật lý thành tích ở cấp 3 thời điểm cũng là coi như không tệ. Dù là có chút công thức quên đi. Nàng nhanh chóng lật sách nhìn một chút. Trong đầu phủ bụi ký ức liền tự động kích hoạt. Rất nhanh, nàng khép lại sách vở. Bắt đầu cùng Lý Vãn Thất giảng đề. Nàng đem đã phác họa tốt đề mục bày ở Lý Vãn Thất trước mặt. Đây đều là kiểm tra vật thể vận động tương quan một chút tri thức điểm. Lộ trình, tốc độ, tăng tốc độ những này. Trước mắt chúng ta trước hết đem cái này khối nội dung kể xong à, ừ. Tô Thanh Nịnh bắt đầu giảng bài. Sika cũng lại gần cùng một chỗ nghe. Cái đuôi nhỏ phối hợp xoay a xoay. Nghe được rất là nghiêm túc. Thất Thất đồng dạng nghe được rất chân thành. Nàng đều nhanh dính đến Tô Thanh Nịnh trên thân. Bởi vì nàng cảm thấy Thanh Nịnh tỉ tỉ mùi trên người cực kỳ tốt ngửi. Thanh âm nói chuyện lại mảnh vừa mềm. Dịu dàng cực kỳ. Nàng một cái tay cầm bản nháp vốn dựa theo Tô Thanh Nịnh dạy học bắt đầu làm bài. Một hồi lại đối Tô Thanh Nịnh đưa ra vấn đề nhỏ lặng yên suy nghĩ. Thất Thất có cái quen thuộc. Suy nghĩ thời điểm ưa thích cắn bút đầu. Sika thấy được nàng đang cắn bút đầu. Liền biết Thất Thất là thật tại nghiêm túc nghe giảng. Nếu là nàng phân tâm lời nói, sẽ không vô ý thức cắn bút đầu. Tô Thanh Nịnh giảng được rất tỉ mỉ, sẽ không thẳng thắn mà giảng khái niệm. Có đôi khi còn cầm lấy trên bàn một chút tiểu vật kiện làm mẫu. Vật lý kỳ thật chính là đơn giản một chút thẳng thắn đạo lý diễn hóa mà đến. Dạng này sinh động giảng bài xuống tới. Lý Vãn Thất nhất định là một lần đều không có thất thần. Công thức cũng không cần cứng thuộc. Chỉ cần rõ ràng mấy cái này lượng quan hệ trong đó. Công thức một cách tự nhiên liền nhớ kỹ tại trong óc của ngươi. Tăng tốc độ là vector. Nó có lớn nhỏ cùng phương hướng. Ngươi nhìn cái này tiểu cầu rơi xuống thời điểm. Nó nhận sườn dốc lực. Nó tăng tốc độ phương hướng liền sẽ biến hóa. Lớn nhỏ cũng sẽ biến hóa theo. Chấm ngoặc kép, kể, liên quan tới vật thể vận động kiến thức căn bản điểm liền đã kể xong. Hiện tại Tô Thanh Nịnh bắt đầu giảng tiến giai điểm thi. Tại lực tác dụng dưới, vật thể vận động phương thức sẽ như thế nào cải biến? Tiến hành theo chất lượng mà nói đi. Lý Vãn Thất học được rất nhanh. Nàng cuốn vở bên trên nhớ rất nhiều không biết làm đề mục. Tô Thanh Nịnh cho nàng giảng giải một nửa. Còn lại một nửa kia chính nàng cũng chậm chật đất suy nghĩ ra làm thế nào. Thất Thất, người kỳ thật cực kỳ thông minh. Muốn đối chính mình càng thêm có lòng tin mới được. 2:30 kể xong. Thời gian đã đi tới 10:30. Nghe tới Tô Thanh Nịnh khích lệ. Lý Vãn Thất càng thêm có động lực. Ngày thường 10:30 liền bắt đầu mệt chỉ muốn ngủ. Không nghĩ tới hôm nay ban đêm động đầu óc suy nghĩ đề mục. Lại một đề một lời giải trong đề bài đi ra. Thế mà siêu cấp có cảm giác thành công. Như là quá quan đánh quá một dạng. Tô Thanh Nịnh thỉnh thoảng nhỏ khích lệ. Để nàng hận không được đêm nay liền đem đề mục toàn bộ đánh thông quan. A, đã 10:30. Giảng quá lâu. Chậm trễ tỉ thời gian. Lý Vãn Thất thu hồi bản bút ký. Lại nhìn thời gian. Lúc này mới phát hiện bất chi bất giác vậy mà đi qua 2:30. Nàng cảm giác dựa theo mình bây giờ tinh thần đầu. Lại nghe 1 giờ tiết học đều không mang buồn ngủ. Có thể Tô Thanh Nịnh có chút buồn ngủ a. Nàng giảng đề thời điểm phải đem trình tự chia nhỏ lại chia nhỏ. Còn phải đem bên trong nguyên tắc từng cái giảng minh bạch. Chỉ là nhìn Thất Thất học được nghiêm túc. Nàng liền tiếp tục một mực nói tiếp. Không có chuyện gì. Ta ngày thường ngủ trễ. Tỷ thật là lợi hại. Trước kia nhìn đến những đề mục này đầu ta đều muốn nổ. Hiện tại thế mà lại làm. Ta hiện tại siêu cấp kích động a. Tô Thanh Nịnh mỉm cười nói. Tham thì thâm đâu. chờ cuối tuần thời điểm lại tiếp tục cho ngươi học bù. Ngươi mấy ngày nay trước hết đem những này tiêu hóa hết. Làm nhiều một chút tương quan đề mục. Gặp được sẽ không trước hết dựa theo ta đưa cho ngươi ý nghĩ thử trước giải một cái. Giải đề quá trình lưu lại. Đúng sai cũng không quan hệ. Thứ bảy thời điểm ta cho ngươi thêm uốn nắn. Ừ, Tô Thanh Nịnh liền chuẩn bị rời khỏi. Nàng lại nhìn ghé vào trên mặt bàn đang ngủ say Sika. Thấp giọng nói, Sika chìm vào giấc ngủ đâu? Ta còn tưởng rằng nó đang nghe ta giảng bài. Sika là đại mèo đần, nơi nào nghe hiểu được. Tô Thanh Nịnh đứng dậy, động tác rất nhẹ, không có quấy giày Sika đi ngủ. Ta đây liền trở về rồi. Thất thất, cố lên. Lý Vãn Thất thừa dịp Tô Thanh Nịnh không chú ý, một tay lấy nàng ôm lấy. Tỷ tỷ ngươi thơm quá a, ta muốn biến thành giống như ngươi tiên nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất đem Tô Thanh Nịnh đưa trở về về sau. Trở về nhìn đến Sika còn tại nằm ngáy o o. Nàng hì hì cười một tiếng. Liền đi nắm chặt Sika lỗ tai. Sika, mau tỉnh lại. Hừng đông, ngủ mộng bị đánh gãy. Sika còn ỉ lại không chịu rời giường. Mơ mơ màng màng xoay người. Dùng cái mông đối thất thất. Lý Vãn Thất vỗ vỗ nó mông lớn. Tức giận nói. Mau tỉnh lại. Ngươi đè ép ta cuốn vở. Sika, mèo. Ta làm sao chìm vào giấc ngủ. Sika nhớ rõ ràng nó tại nghiêm túc nghe giảng kia mà. Chỉ là Tô Thanh Nịnh giảng bài thanh âm mềm mềm. Nghe lấy nó vậy mà chìm vào giấc ngủ. Lại ngẩng đầu nhìn một chút. Tô lão sư đâu? Nó nhanh đi nhìn thất thất làm đề mục. Nhìn thấy phía trên viết lấy nó xem không hiểu giải đề quá trình. Sika con mắt trừng lớn. Đi đời nhà ma. Ta so thất thất còn đần. 3800 chữ đại chương. Nhớ kỹ cho ăn a tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.